Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 linh thú tới. Đại hắn đi vào đi lúc sau, Lâm Trường Không cùng một ít đại gia cường giả mới nhỏ giọng đàm luận lên, người này. Có thể so với đại kỳ thiếu gia, ân, chẳng sợ nhược một ít, cũng sấp xỉ nhiều ít, bất quá có một người hừ lạnh. Vô chi. Đại kỳ thiếu gia hiện giờ tiến vào tiên tông. Há là này đó tầm thường tiên thiên có thể so đến. Công pháp, pháp khí, bất luận cái gì hạng nhất đều hơn xa có thể cập. Huống chi, giấu đầu lòi đuôi. Nói vậy tuổi cũng không nhỏ, người này là đại gia một cái chi thứ trưởng lão. Tên là Đại Tiêu. Trong miệng hắn nói như vậy. Lại là nhìn Đại Ly bóng dáng. Đôi mắt nheo lại. Ẩn có ám quang lập lòe, còn lại người ta nói. Xem người này làm, lại là không có gì xuất sắc công pháp, mà ngay cả thân pháp cũng không có, tự nhiên là rất người trong nhà. Bởi vậy không ít người phụ họa, nối đuôi nhau đi vào ghế lô, mà Đại Nhiễm ba người cũng không có gì đi dạo phố tâm tư. Sôi nổi bị hộ vệ vây quanh hồi khách điếm, so với phía trước khí phách hăng hái. Hiện tại mặt xám mày cho càng có vẻ buồn cười, mặt khác một cái đường phố đến khách điếm trên ban. Công, phó gia đại trưởng lão Phó Lâm mắt lộ ra tinh quang. Nhưng người hỏi hướng bên người hai cái thiếu niên. Phó Hải, Phó Lam Tâm, nói cho ta, các ngươi so với Đại Nhiễm, Đại Vân bảo như thế nào? Phó Hải môi một nhấp, khóe mắt dơ lên, kiên nghị đến ta đã là hậu thiên 7 tầng, mà Đại Nhiễm. Vẫn là 6 tầng đỉnh. Đến nỗi Đại Vân bảo, sớm đã không ở ta phải mục tiêu trong vòng. Phó Lâm vừa lòng đến gật gật đầu, lại nhìn về phía một bên tương đối tuấn tiếu thiếu niên. Phó Lam Tâm khóe miệng một câu, vốn là xuất sắc đến dung mạo càng hiện tuấn mỹ. Chi gian hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói, bọn họ hai cái trước nay đều không ở ta phải mục tiêu trong vòng, bởi vì hắn đã là 7 tầng đỉnh, chỉ kém tiên thiên một bước, mà bọn họ hai cái đều là 15 tuổi, ở Lạc Tinh Thành nội tu luyện khái niệm nội. 15 tuổi nội đạt tới hậu thiên 7 tầng, xem như thiên tài. Trước kia đại gia có hai cái như vậy đến thiên tài. Một cái đó là Đại Kỳ, 13 tuổi đạt tới hậu thiên 7 tầng đỉnh, 14 tuổi đạt tới tiên thiên 1 tầng. Hắn tựa như nhất lóa mắt đến Thái Dương, ở Lạc Tinh Thành lóa mắt vô cùng. Rồi sau đó biến mất, đi càng cao vòng phát triển, sau lại, còn có một cái đại gia nữ hài, cũng nở rộ nàng tinh quang, 14 tuổi đạt tới hậu thiên 7 tầng đỉnh. Chỉ là còn chưa đột phá tiên thiên liền rời đi Lạc Tinh Thành. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, bọn họ đều là ở Lạc Tinh Thành gần 10 năm lịch sử nội nổi danh. Đến thiếu niên thiên tài. Mà Phó Lâm không thể nghi ngờ cũng miễn cưỡng đạt đến thiên tài phạm trù. Đến nỗi Phó Lam Hải tự nhiên càng coi như, hiện nay Đại Nhiễm 14 tuổi. Gần 15 tuổi, nếu là không thể ở 15 tuổi nội đạt tới hậu thiên 7 tầng. Hắn đó là tạm thời vô duyên thiên tài chi sương. Bị hai người ném tại phía sau, đệ nhất cầu thang. Tự nhiên là đại kỳ hai người. Còn có Phó Gia, Lý Gia. Phạm gia từng người đến đứng đầu thiên tài, đến nỗi những người này đều không ở Lạc Tinh Thành nội. Cũng liền thành Lạc Tinh Thành địa vực nội sở hữu người trẻ tuổi nhìn lên tò mò đến một vòng. Tròn, mà Đại Nhiễm theo chân bọn họ hai người đều là tứ đại gia tộc đệ nhị cầu thang đến thiên. Tài, đệ tam cầu thang, đó là Đại Vân Bảo. Đại hàm này đó trình độ dòng chính chi thứ con cháu, đệ tứ cầu thang. Ước chừng là Phạm Hoa nhất lưu. Nhân số nhiều nhất đến nỗi Lý Khánh, Phạm Lý những người này, ngạch muốn tính nói, là thứ 5 cầu thang đi, mà vẫn luôn vô pháp tu luyện. Lưng đeo nhất phế tài chi danh đến Đại Ly, ước chừng là không có cầu thang đến, trần trụi đến mạnh yếu thế giới. Lấy phân giai tới cân nhắc hai bên địa vị, liền cùng trên địa cầu những cái đó tiểu hài tử nguyệt. Khảo, kỳ trung khảo, cuối kỳ khảo. Các loại khảo giống nhau, bọn họ khêu đèn đánh đêm, triệt ngày rơi mồ hôi và máu, chính là vì một sớm bước lên người khác bả vai, bước lên càng cao vị trí, danh cùng lợi, bọn họ đều phải. Đại Ly rời đi cầu đá sau, vừa muốn hướng trấn môn chạy đi, lại là thình lình nghe được trấn nội canh gác vọng tháp hải đăng người chạy gấp ở trung ương trên đường phố, hung hăng gõ đồng la, cao giọng hò hét: "Không hảo, linh thú tới, không hảo, linh thú." Trên đường phố đến tu luyện giả sôi nổi buông trong tay sự tình, tụ lại mà đến, dồn dập dò hỏi, có chút người một sốt ruột, càng là giống như Đại Ly giống nhau nhảy lên mái nhà, giống như liệp báo giống nhau chiều trấn nhóm tường thành chạy như bay mà đi. Linh thú rất nhiều, rất nhiều, liền ở 10 dặm ở ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi, vọng tháp thượng đến, vọng kính lấy tự tiên thiên linh thú nhìn về nơi xa điều đến trong mắt. Có viễn thị hiệu dụng, phàm nhân liền có thể nhìn đến 10 dặm ở ngoài đến rõ ràng cảnh tượng. Bởi vậy cái này hải đăng người thông báo không thể nghi ngờ là cực kỳ chân thật mà cấp bách đến. Mà liền ở hải đăng người ta nói xong, trong không khí liền truyền đến rung trời đến tiếng gầm gừ, trần trụi đến dã tính, phảng phất bí mật mang theo gai mũi đến mùi máu tươi, lấy Đại Ly nhạy bén đến cảm ứng năng lực, thậm chí có thể nghe đến mấy cái này linh thú, lũ dã thú chạy vội ở bình nguyên thượng đến chấn động thanh. Còn có kia hiển hách hung tính, đáng chết, là linh thú đàn, thật là linh thú đàn, ta má ơi, linh thú, chính là chỉ có tiên thiên mới có thể thu phục a. Chấn nội có bao nhiêu tiên thiên, nhưng là linh thú có bao nhiêu, mọi người một bộ phận nóng lòng phản thân trở về thông truyền cấp báo, một bộ phận nóng lòng biết linh thú đàn quy mô, liền đều nhảy lên chấn tường. Vừa thấy phía trước bình nguyên dâng lên tới nặng nề bụi mù, còn có kia lăn lộn đến hắc ảnh, đó là hít hà một hơi, nhảy lên. Vọng tháp người chỉ xem một cái, liền xoay người chiều trấn nội dùng ra sở hữu đến lượng hô hấp. Giống to, tích cái nương, con mẹ nó linh thú, có mấy chục chỉ, kêu xong sau, cái này giống như cường tráng đến hán tử liền thở gấp gáp khí. Tựa hồ sớm tiết giống nhau. Lão tử kêu đến quá nóng này, Đại Ly đôi tay vây quanh ngực. Quay đầu lại vừa nhìn, liền nhìn đến khách điếm nội trào ra đại lượng tu luyện giả. Bao gồm đại gia, phó gia hai nhà người, còn có một ít người. Nhân số không nhiều lắm, nhưng là một đám hơi thở nội liễm. Long hành hổ bộ đến bay lên mà đến. Trong đó Đại Dương, phó Lâm đám người nhìn đến Đại Ly, đều mấy không thể tra đến nhìn nhiều vài lần, rồi sau đó liền một đám lướt qua nàng, hướng trấn môn chạy tới. Trên đường phố, xuất đường hải đám người đến đường minh nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly chỉ là chiều hắn khẽ lắc đầu. Đường minh sửng sốt, tiếp theo lập tức hiểu ý, gật gật đầu, không cần xuất đầu, từ từ mưu tính, muộn thanh phát đại tài, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đó là Đại Ly cấp Đường Minh đến tứ đại phát triển phương châm, Đường Minh tự nhiên hiểu ý, bởi vậy thực mau ùa vào những cái đó tu luyện giả người bên trong. Nói vài câu, những người này liền giống như cung kính đến ôm lấy những cái đó tu vi mạnh mẽ lạc tinh thành ra tộc người ra chấn, các ngươi lợi hại, cho nên các ngươi đi đỉnh đầu to đi. Chúng ta ở sau người nhặt điểm tiện nghi liền hảo, liền ở này đó thời gian nội. Linh thú đàn rốt cuộc tới rồi trấn ngoài cửa. Ngoài cửa đã có Đại Dương đám người tụ tập. Đại Ly còn chú ý tới Đại Dương cùng Phó Lâm chiều một cái lão giả, một cái trung niên nam tử gật đầu ý bảo. Nếu không phải đối phương địa vị không thấp, Đại Dương như vậy luyện khí giai tu sĩ là sẽ không dễ dàng buông dáng người mà gật đầu. Liền đại biểu đối phương cùng chính mình giống nhau là luyện khí giai tu sĩ, lưng đeo một phen một mét lớn lên yển nguyệt đao, vốn là bộ dạng tục tăng chúng tuyển nam nam tử nhìn về phía Đại Dương, nhếch miệng cười, rất là hàm hậu đến bộ dáng, cười nói, đại lão ca tinh khí nội liễm, chỉ sợ tu vi rất có tiến bộ nga, người kia thu thủy thuật pháp chính là có thể công, lại có thể chữa thương a, chân chính lợi hại, tuy rằng là khen ngợi, nhưng là mọi người đều biết lấy bọn họ cái này giai tầng hai tương có ưu thế, đại biểu nhân tiện là không xuất chúng, văn không được võ không xong, không thể nghi ngờ là ám phúng Đại Dương công kích không được. liền không cần ra tới bêu xấu, vị cư mặt sau. Bị Lâm Trường Không đám người che chở đến Đại Vân Bảo ba người đều là khó chịu đến nhìn về phía. Trung niên nam tử, rốt cuộc là tuổi nhẹ chút, không biết che giấu cảm xúc, Đại Dương sắc mặt bất biến. Chỉ là đôi tay run lên to rộng Vân Lang Trường Tụ. Phụ với sau lưng, thong dong trả lời, mọi người đều biết Lạc Tinh Thành Ngô Khang một tay Yển Nguyệt đao pháp độc bộ Lạc Tinh Thành. Tố có một đao Yển Nguyệt, vạn người mạc địch chi phong. Hôm nay linh thú đột kích, còn phải dựa ngươi xung phong a. Ngoặc kép, hết chương.